Chương 384, cùng tiểu hắc tiếu thi đấu hàng tháng đẹp. Thứ 9 càng. Khi này cổ mùi thơm lạ lùng phiêu trước khi trong nháy mắt, may là làm bộ chúng cồn cọt đi ạ cùng ăn thì mỹ thuật Diệp Mánh cũng thật sự có một hồi hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, một khô nóng cảm tập kích trào đại não, hắn kém chút con mắt sung huyết. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đây là có chuyện gì lại người nào sẽ mỹ thuật nữ nhân tới rồi hả, hắn đồng thời đứng vững cồn cọt đi ạ cùng ăn thì mỹ thuật cũng đã đủ cật lực, nếu như tới một cái nữa, hắn liền thật muốn luôn hãm. Nhưng chỉ một lúc, Diệp Mánh kém chút trừng ra trong mắt, một cung trang cô gái xinh đẹp lại tựa như từ cựu thiên phiêu nhiên nhi lai, nếm căng tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư, đẹp đến không thể tả. Người này không phải Tiếu Nguyệt là ai? Tiếu Nguyệt bay tới Diệp Mánh bên người, ưu hoán trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cồn cọt đi ạ cùng ăn thi, nói, hảo hai người các ngươi hồ ly tinh, dám mê hoặc nhà ta master, sống không quá phiền cồn cọt đi ạ cùng ăn thi trong lòng kinh hãi, quan sát tỉ mỉ lấy Tiếu Nguyệt. Nhất thời cảm thấy nàng chính là hoàn mỹ đến cực điểm, không khỏi tự ti mặc cảm đứng lên. Đi hoa tiểu nói. Quào si hào ép hoặc. Tỷ tỷ, người nữ nhân này là ai? Nàng đẹp quá, không biết là Diệp Mánh tình nhân chứ cổn cột đi ạ đối với ăn thì tâm linh truyền âm nói. Na lạnh rên một tiếng, không biết, ra mỏi nàng là Diệp Mánh bên kia. Bất quá không quan hệ, coi như nàng đẹp thì như thế nào, nàng không có chúng ta mỹ thuật. Chúng ta làm theo có thể đem Diệp Mánh cầu dẫn qua đây. Cồn cốt đi ạ cùng ăn thì mắt lộ ra khinh miệt, liếc mắt Tiếu Nguyệt, tựa hồ là đang khiêu khích, ý kia rất rõ ràng, ngươi có thể ngăn cản chúng ta mê hoặc của ngươi mà sợ sao hai người bọn họ đối với Diệp Mánh triển khai càng cám dỗ thế tiến công. Cồn cốt đi ạ eo nhỏ nhắn dây rủa, bước liên tục khẽ rời, hướng Diệp Mánh liếc mắt đưa tình, thanh âm mị được sợi tóc, đến đây đi, thân ái, chúng ta rời đi nơi này. Không cần để ý cái này tao nữ nhân. Ản thì càng là thể hiện rồi thành thục mị lực, nàng tư thái mê người, đúng là chủ động đem tay nhỏ bé mơn trớn Diệp Mánh mặt, khuôn mặt chuyển 900 tình, mị thái không ngờ, thanh âm mềm mại, thân ái, đừng để ý tới nàng, theo chúng ta đến đây đi, chúng ta dẫn ngươi đi làm rất thật tốt chơi chuyện rất thú vị, bảo chứng ngươi làm không biết mệt nha. Đi mũ tên Tây Nam Hoa mũ tên Tây Nam Tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong hai vị nữ thần cử động có thể nói là các nàng trong cuộc đời to gan nhất, các nàng luôn luôn lấy có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn lai cho thấy chính mình băng thanh ngọc 900 khiết, nhưng bây giờ để thay đệ đệ báo thủ, để giết Diệp Mánh, coi như bán đứng chính tiết, các nàng cũng ở đây không tiếc. Chỉ là Diệp Mánh biểu tình có chút cổ quái. Hai cái này đàn bà lá gan không khỏi cu nở dê qua lớn chứ các nàng không biết mình rêu cợt đối tượng sống nghìn năm cựu vĩ sao nếu so với mị, càng tỉ như hơn bực nào câu dẫn nam nhân. Các nàng nơi nào là tiếu tháng đối thủ dám minh mục trương đảm châm trọc Tiếu Nguyệt, cái này phải có xảy ra chuyện lớn. Tiếu Nguyệt mặt cười phát lạnh, trong con ngươi đều dâng lên sát ý, vừa muốn xuất thủ, chỉ nghe đùng đùng hai cái thanh thúy đến vang vọng toàn bộ cung điện thanh âm. Tiểu Hắc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Mánh bên người, phía sau xuất hiện vô tận hắc khí, bay thẳng đến ăn thị cùng cồn cọt đi ạ tát hai bạc hai. Cồn cọt đi ạ cùng ăn thị còn chưa kịp phản ứng, đã bị tát bay ra ngoài, khỏe miệng tràn ra huyết tới. Các nàng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Tiểu Hắc, đáy lòng chấn động tại sao lại tới một cái tuyệt diễm mỹ nhân nếu như Tiếu Nguyệt là quyến dụ hóa thân, Tiểu Hắc chính là lạnh lẽo cô quạng, dường như vạn năm trên tuyết sơn duy nhất một đóa băng lan, cao quý lanh diễm. Tự cao tự đại. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát nhìn hai cái không gì sánh được tuyệt 90 giây mỹ nhân, cồn cọt đi ạ cùng ăn thì lòng tự tin lần nữa lọt vào đả kích. Cái này quần đen tóc đen nữ tử, lẽ nào cũng là Diệp Mánh cồn cọt đi ạ còn không hết hy vọng, cho rằng Diệp Mánh còn đang các nàng mỹ 900 thuật dưới sự khống chế. Hoán độc sai bảo Diệp Mánh nói, thân ái, hai người bọn họ không nghĩ rằng chúng ta cùng một chỗ, giết các nàng, chỉ cần giết các nàng. Ta và tỷ tỷ hãy cùng ngươi đi, ngươi nghĩ đối với chúng ta thế nào được cái đó, hiện. Tại lập tức giết các nàng Diệp Mánh ngẩn người, nhìn hai vị nữ thần không cam lòng dáng vẻ, đống nhiên che chán lên tiếng bật cười. Ản thì cảm thấy cổ quái, còn không cam tâm mà nói, lẽ nào hai chúng ta tỷ muội vẫn xứng không hơn ngươi sao còn là nói, ngươi muốn cưới hai chúng ta đâu có thể à, chỉ cần đem các nàng đánh đuổi. Tỷ muội chúng ta hai sẽ là của ngươi. Đây đương nhiên là giả. Các nàng thầm nghĩ lợi dụng Diệp Mánh giết chết hai cái này cản trở nữ nhân. Diệp Mánh liếc mắt, sau đó tự tay vòng lấy Tiểu Hắc cùng Tiếu Tháng eo nhỏ nhắn, đem các nàng kéo, trêu nói, ta nói hai vị đại thẩm, hai cái này nữ hài có thể sánh bằng các ngươi xinh đẹp hơn, ta dựa vào cái gì để các ngươi giết các nàng khi ta kẻ ngu si à, hơn nữa các nàng vốn chính là người của ta, ta muốn như thế nào thì như thế đó, các ngươi còn muốn điều kiện, ta đi, thấy thế nào các nàng đều so với các ngươi tốt hơn nhiều, ta xong rồi ma đã đánh mất hoa tươi kiểm cất châu à, ta khờ từ sao. Diệp Manh hung hăng khách sáo lần, còn tận lực ôm sát Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc, biểu thị quan hệ của ba người phi thường tốt, hảo đến hắn muốn thế nào, hai nàng đứa bé cũng sẽ không chú ý. Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc mặt cười đỏ bừng, thân thể chợt cứng ngắc, đâu ngờ tới Master cử động đột nhiên như vậy, bá đạo như vậy, đại não đều muốn cháy khét, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Cồn Cốt Đi ạ cùng ăn thì kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn không phải chúng ta mị thuật sao, làm sao một chút việc cũng không có, ngươi ngươi không phải bị chúng ta mị hoặc ây ư, vì sao Cồn Cốt Đi ạ chiến chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Mánh no y, vì sao ta sẽ không có việc gì. Diệp Mánh cười nhạo một tiếng, làm bộ ở Tiếu Nguyệt trên người ngửi một cái, lộ ra vẻ mặt men say mà nói, đó còn cần phải nói ây ư, Tiếu Nguyệt cũng là trời sinh có chứa mị ý, nàng xuất hiện 923 phương. 100 mét bên trong tất cả khác phái đô hội trở thành dục vọng nô lệ. Đô hội giống như trong đầu chỉ có ăn dã thu giống nhau dự đoán được nàng của nàng mỹ ý có thể mạnh hơn các ngươi quá nhiều, cùng nàng chung sống lâu như vậy, ta đều đối với nàng mỹ ý sinh ra kháng tính, các ngươi những đại thẩm này lại ở đâu có tư cách mỹ hoặc đến ta Cồn Cốt Đi ạ cùng ăn thì ngây ra như phóng, các nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai mình bất quá là vai hề, còn ngốc hề hề cho rằng đối phương thực sự bị mê chặt, ý. Vị vức mỹ nhãn bãi diêm rúa loẹt loẹt động tác, nói chẳng biết xấu hổ. Nhưng không biết đối phương một mực nhìn nàng hai xấu mặt. Ha ha ha ha ha, lão đại, ngươi thực sự là quá tuyệt, cười ngạo lao long ta. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài, thu nhỏ lại phía sau cười đến chùy đả mặt đất. Hắc Kim Sật Lịch cũng không chịu ngồi yên, thu nhỏ lại phía sau đồng dạng trên mặt đất lật qua lật lại, toàn bộ đại điện đều là hai cái này lao ra hỏa thô tục tiếng cười. Cồn Cốt Đi ạ cùng ăn thì lòng muốn chết đều có. Các lao ra tiếng cười giống như đao giống nhau kích thích trái tim của các nàng. Các nàng hận không thể gặp trở ngại cái chết chi, nữ thần băng thanh ngọc khiết mất giáo. 9 giờ, đúng giờ đệ thập càng.